Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1217, Thú Khư Thi Mộ Phần. Thú Khư Nam Cực sông băng chỗ sâu nhất, Triệu Mục ở Trung Yên Băng Lang dưới sự hướng dẫn dần dần đến gần nơi này. Nơi này đã vô cùng giá rét, nếu như không phải là hắn biến thành Trung Yên Băng Lang. Tin tưởng coi như là hoang cổ thần thánh cũng sẽ ở chỗ này bị đông cứng chết. Bởi vì nơi này không biết tên khí lạnh hoàn toàn vượt qua hắn trong nhận biết tất cả khí lạnh. Hắn sẽ phát hiện nơi này hoàn toàn là bởi vì khởi nguyên mát. Kinh qua một đoạn thời gian tìm tòi nghiên cứu, Triệu Mục phát hiện nơi này khí lạnh có thể trực tiếp đông vật chất và chân linh không nói. Thậm chí có thể đông chung quanh thời không. Đối với hoang cổ thần thánh mà nói, không gian còn dễ nói, không có một cái hoang cổ thần thánh chân chính nắm giữ thời gian lực lượng. Ngược lại là vĩnh hằng thần thánh nắm giữ thời gian lực lượng không thiếu. Nguyên nhân là càng cường đại tồn tại càng khó lấy bị thời gian ảnh hưởng. Mở ra một cái thế giới, trong đó một cái chớp mắt vạn năm đều là bình thường. Nhưng là ở hoang cổ hư không nhằm vào hoang cổ thần thánh. Trước mắt đã biết duy nhất có thể có hiệu lực thời gian lực lượng chỉ có nguyên tổ quả thời gian. Thụt lùi, mà hắn ở chỗ này thấy được thời gian đông. Đây là thứ hai loại hoang cổ thần thánh cấp bậc thời gian lực lượng. Đã từng nắm giữ thời gian niệm lực, Triệu Mục dĩ nhiên biết nắm giữ thời gian lực lượng chỗ tốt. Nhưng mà đi tới hoang cổ hư không? Thời gian lực lượng quá mức hiếm thấy thưa thớt, chư thiên vạn giới thời gian niệm lực, ở hoang cổ hư không có thể nói không đáng giá một đồng. Hiện tại gặp phải có thể đông thời gian lực lượng, hắn dĩ nhiên sẽ tới xem thử nghiệm nắm trong tay cái này loại lực lượng. Triệu Mục nhìn phía trước sông băng bên trong sương mù trạng thái khí lạnh, thả ra thủy nguyên thánh giới lặng lẽ bao phủ đi qua. Nếu như có thể chiếm đoạt dĩ nhiên tốt nhất, nếu như không thể tốt nhất vậy phong ấn một phần chia. Thử nghiệm xem thủy nguyên lực có thể hay không đổi thành là loại hàn khí này. Nếu như có thể đương nhiên là tốt nhất, nếu như chân thực không thể vậy cũng không có biện pháp. Thủy nguyên thánh giới tiếp xúc tới khí lạnh, mắt thường có thể gặp một phần chia thủy nguyên thánh giới bị thời gian đóng kết. Triệu Mục lập tức đem Trung Yên Băng Lang năm quyền hành có thể dung nhập vào thủy nguyên thánh giới. Thủy nguyên thánh giới hơi thoát khỏi một chút khí lạnh đông. Lập tức bắt đầu nhằm vào loại hàn khí này tiến hành phong ấn trấn áp. Hơn nữa thử nghiệm thông qua Trung Yên Băng Lang quyền có thể tiến hành nắm trong tay. Mấy năm sau, thứ nhất tơ khí lạnh bị trấn áp. Triệu Mục lập tức thử nghiệm chiếm đoạt dung hợp. Rơi vào bên trong cơ thể ngay tức thì biến hóa Trung Yên Băng Lang bắt đầu lột xác. Tựa hồ loại hàn khí này vốn là thuộc về Trung Yên Băng Lang. Chỉ bất quá những thứ này khí lạnh hãy cùng chết thủy nguyên trùng lưu lại thủy nguyên lực căn. Nguyên như nhau, trong đó cũng còn sót lại người chết chân linh tàn niệm. Ở hắn thành công đem cái này một chút khí lạnh bên trong dung nhập vào tự thân chân linh ý niệm sau. Nhất thời thành công luyện hóa, thậm chí từ khí lạnh bên trong, Triệu Mục mơ hồ cảm giác được một ít mơ hồ hình ảnh. Đây tựa hồ là khí lạnh chủ nhân lưu lại chân linh tàn niệm bên trong ẩn chứa không lành lặn trí nhớ. Chỉ bất quá một chút khí lạnh quá thiếu tất cả không thấy được cái gì không lành lặn trí nhớ. Có thể thấy một cái mơ hồ không rõ hình ảnh cũng đã không tệ. Lớn mạnh như vậy khí lạnh. Còn có Trung Yên Băng Lang ở thú khư Nam Cực băng xuyên địa vị đặc thù. Rất dễ dàng sản sinh liên tưởng. Nơi này khẳng định chết qua một cái vượt quá tưởng tượng cường đại Trung Yên Băng Lang. Nếu như hoàn toàn nắm trong tay những thứ này khí lạnh. Nói không chừng có thể biết một chút lên cái hoang cổ luân hồi bí mật. Triệu Mục thả ra hư không thiên ma cờ. Bày trận pháp bảo vệ tự thân. Khởi nguyên mắt cực hạn cường hóa chân linh, biến thành Trung Yên Băng Lang đem hết toàn lực trấn áp hấp thu những thứ này khí lạnh. Thứ nhất tơ dùng mấy năm, thứ hai tơ bất quá một năm, dung hợp nắm trong tay càng nhiều, tốc độ luyện hóa lại càng mau, chỉ bất quá dùng hơn 6,000 năm, Triệu Mục đã hoàn toàn dung hợp nắm trong tay tất cả khí lạnh. Thông qua sửa sang lại chân linh tàn niệm không lành lặn trí nhớ, hắn cũng biết những thứ này khí lạnh nguyên lai là thủy nguyên khí lạnh. Đây là hoang cổ hư không sinh ra luồng thứ nhất giá rét lực lượng sinh ra khí lạnh. Hơn nữa từ trong dựng dục hoang cổ hư không cái đầu tiên Trung Yên băng lang. Từ bể tan tành trong trí nhớ có thể thấy, Trung Yên băng lang cường đại đáng sợ. Thủy Nguyên trùng ba huynh đệ liên thủ, cũng không đủ tiện tay cầm nạn. Trung Yên băng lang không sẽ vượt qua hoang cổ thần thánh. Chỉ là đạt tới hoang cổ thần thánh cực điểm, hơn nữa nắm giữ đứng đầu nhất hoang cổ thánh vật, nắm giữ đứng đầu nhất hoang cổ thánh thuật, thậm chí ở tự thân chế tạo ra chủng tộc bên trong cũng ra đời số lượng không ít hoang cổ thần thánh. Toàn bộ thú khư Nam Cực sông băng, trừ Tinh Không Bạo Hùng trở ra, tất cả hoang cổ thần thánh đều là Trung Yên băng lang sáng tạo. Hoang cổ thần thánh quyền năng có thể gia trì tự thân sáng tạo sinh mạng lực lượng. Trung Yên băng lang sáng lập hơn ngàn loại sinh mạng, trong đó trên trăm cái sinh mạng chủng tộc ra đời một cái hoang cổ thần thánh cấp bậc sinh mạng. Những lực lượng này toàn bộ trồng lên ở tự thân, mặc dù còn không có siêu thoát hoang cổ thần thánh ở thế chấp lên đột phá, nhưng là bằng vào tính vậy đủ để treo đánh toàn bộ thủy nguyên trùng nhất tộc. Trung Yên băng lang lúc còn sống trí nhớ lưu lại không nhiều, nhưng là chết thời điểm trí nhớ mảnh vỡ lưu lại không thiếu. Triệu Mục từ trong thấy Trung Yên băng lang nghênh chiến khởi nguyên hư không trấn áp hư không thiên ma, cuối cùng theo mấy cái khác cùng cấp bậc tồn tại, hội tụ hơn 10.000 cái hoang cổ thần thánh, ở cuối cùng đánh một trận dùng lấy mạng đổi mạng thủ đoạn bị thương nặng hư không thiên ma. Cuối cùng toàn bộ chết trận hư không, rồi sau đó liền không có gì nhớ. Triệu Mục bây giờ hoài nghi, toàn bộ thú khư là phải hay không một ít Trung Yên băng lang như vậy bá chủ, liên đới hơn 10.000 cái hoang cổ thần thánh thi hài tạo thành. Thú khư, căn bản là lên cái hoang cổ luân hồi hoang cổ thần thánh phần mộ. Thú khư dã thú là phân thân mà không phải là bổn tôn, chính là bởi vì cái này. Bổn tôn đã chết, sau khi chết từ thi hài lên dựng dục phân thân dĩ nhiên không có trí khôn. Về phần tại sao có thể lai giống ra đời mới không trí khôn hoang cổ thần thánh, tại sao tồn tại đặc thù đi săn quy tắc? Cái vấn đề này, câu trả lời có thể thì cứ hỏi thú khư người kiến tạo. Rời đi sông băng chỗ sâu, Triệu Mục tiến vào thủy nguyên thánh giới bắt đầu điên cuồng nuốt ăn tất cả loại hoang cổ thần thánh máu thịt, toàn bộ đều là giá trị cao nhất bộ phận. Nam Cực sông băng hắn đã hoàn toàn thăm dò, còn như Nam Cực sông băng ra biển khơi và thú khư cái khác đại lục, cho dù muốn thăm dò cũng phải cùng lần kế tiến vào thú khư. Hắn không thể nào hoành độ biển khơi tiến vào cái khác đại lục, bởi vì thú khư biển khơi là cấm khu, có thể chân chính uy hiếp hơn nữa giết chết hoang cổ thần thánh. Nếu Nam Cực băng xuyên thứ tốt đều bị vơ vét, hắn dĩ nhiên vậy cũng không cần phải tiếp tục áp chế không đột phá. Cho nên hắn muốn không ngừng ăn, được ăn thân thể tiến hóa đến hoang cổ thần thánh điểm giới hạn. Sau đó rời đi thú khư ở hoang cổ hư không lột xác là hoang cổ thần thánh. Đạt được hoang cổ hư không đồng ý trở thành mới hoang cổ thần thánh. Mấy trăm năm sau đó, Triệu Mục chân thực không ăn được, còn lại hoang cổ thần thánh thi hài cũng ném cho hư không thiên ma cờ, đổi thành là giả không thiên ma biển nước biển để dành. Kích hoạt tiến vào thú khư thời điểm trong cơ thể xuất hiện tin tức, chung quanh không gian bắt đầu vặn vẹo đem hắn truyền tống ra thú khư. Truyền tống kết thúc, Triệu Mục thấy cách đó không xa một chiếc khổng lồ thuyền không ngừng di động. Từ phía trên hắn cảm giác được thủy nguyên trùng ba huynh đệ sáng tạo trước khâu thánh tộc hơi thở. bọn họ vốn là cũng sáng tạo là thánh tộc, nhưng là thánh tộc bị cách chức là tội tộc, từ nay về sau cũng đều sáng lập riêng mình trước khâu thánh tộc. Mặc dù trước khâu thánh tộc kém hơn thánh tộc, nhưng cũng không kém nhiều ít. Lộ ra thấy rõ, đây là Thủy Nguyên Trùng ba huynh đệ phái tới đặc biệt cùng hắn đi ra ngoài người làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyenc.com/tu-nối-csan-nối-cao-nối-tsuc-nối-song-vn-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.